Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, chương 475, Mộc Mộc quả thực hóa thành một hơi gió mát dragon, rất nhanh liền bay ra Impel Down, nhưng mà cửa chính cũng không có trông thấy ứng có thân ảnh. Người đâu? Dragon còn đến không kịp tìm người, chỉ nghe thấy Victor âm thanh vang lên: "Lão ca, đứng xa một chút, cẩn thận." Suy, suy, phảng phất độc xà trượt thanh âm, mà lại là rót thành một dòng lũ lớn, để Dragon vô ý thức bay đến không trung. Quay người nhìn lại, thình lình phát hiện to như vậy Impel Down lại bị vô số sợi đằng vụn vặt dây dưa thành một cái siêu cấp cự cầu. Đây là, cho dù là Dragon nhìn một màn này cũng có chút hãi nhiên. Ra hiện trong mắt hắn cự cầu, đường kính cơ hồ mấy trăm mét, đưa tay đè lên, thoáng dùng lực mới đưa một cây dây leo cho cắt đứt. Cơ hồ có thể nói là gồm cả sắt thép độ cứng cùng thực vật mềm dẻo. Dragon âm thầm suy nghĩ, cho dù hắn bạo phát toàn lực, muốn từ nội bộ đột phá đi ra đoán chừng cũng phải cái 1-2 phút thời gian. "Lão ca, kéo ta một cái ha." Phía trên truyền đến Victor hữu khí vô lực thanh âm. Dragon ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Victor đã là toàn thân thoát lực nằm xuống. Cái này cũng không kỳ quái, loại trình độ này bạo phát đủ để ép khô bất cứ người nào thể lực. "Người còn tốt đó chứ?" Dragon bay đi lên, phân ra một trận tiểu toàn phong đem Victor nắm dơ lên. "Ta thế nhưng là ăn mộc mộc quả thực mộc đầu nhân. Chỉ cần là dưới ánh mặt trời, ta thể năng cũng là vô cùng vô tận." Victor không thèm để ý nói. "Loại tình huống này, nghỉ ngơi cái vài phút liền tốt. Vô tận thể lực." Cho dù là Dragon nghe, cũng không nhịn được thở sâu. Hắn đương nhiên minh bạch thể năng vô hạn đối với bọn hắn này cấp độ người mà nói ý vị như thế nào. Kaido vì sao lại khó như vậy quấn? Còn không phải là bởi vì cái kia gần như vô hạn thể lực. Đương nhiên, Victor so với Kaido có lẽ vẫn là phải kém hơn một chút. Dù sao, gai cường đại cỡ nào thế nhưng là không phân ban ngày ban đêm. "Đúng, Magellan độc đối ngươi không có ảnh hưởng gì chứ?" Dragon một bên kéo lên Victor hướng nơi xa bay đi, vừa nói: "Vẫn được, vị đạo rất không tệ. Ngươi năng lực, liền độc đều có thể hấp thu. Chỉ có yếu một điểm độc mới có thể á." Dragon lần nữa trầm mặc. Tuy nhiên này phiến kịch độc chi môn chỉ là Magellan tiện tay bố trí xuống, coi như độc tính mà nói, làm sao cũng không gọi được yếu a. Sau một phút, cự đại chất gỗ hình cầu cuối cùng từ nội bộ ăn mòn ra một cái thông đạo. Magellan bọn người nhanh chân đi ra. Chỉ tiếc, ngoại giới đại hải sớm đã trở nên vô cùng an tĩnh. Đáng giận, vậy mà để bọn hắn trốn thoát. Magellan dùng lực một nắm quyền đầu, nện ở một bên dây leo bên trên. "Lúc trước giam giữ thời điểm, các ngươi cũng không có nói tên kia có cường đại như vậy năng lực." Silief lạnh lùng ánh mắt tìm đến phía mấy cái kia mang theo mặt nạ CP không. Mấy cái CP không chỉ giữ trầm mặc, bọn họ có thể nói thế nào? Chẳng lẽ nói đối phương là ngại phiền phức, từ bỏ chống lại mới bị bắt lại? Bọn họ tuy nhiên mang mặt nạ, cũng không đại biểu bọn họ không biết xấu hổ a. Thuần ran trên bầu trời, một vòng kim sắc quang mang cực tốc di động tới. Khó được có tốt như vậy tọa kỵ. Longinus người thật đúng là không có chút nào hiểu được hưởng thụ. Kizaru hầm ngửa gối lên trên, hai tay bắt chéo hai chân, nói thế nào, người cái này sư thiếu phần lưng lớn như vậy địa phương, hoàn toàn có thể thả vài cuốn sách, thả điểm đồ ăn vặt, thả chút nước trà. Kizaru nghiêm túc truyền thụ lấy nhân sinh kinh nghiệm. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất một điểm, cũng là để nó thả chậm tốc độ, lập tức liền đến còn thế nào giết thời gian. Kizaru đại tướng, ngươi thật đúng là. Longinus lắc đầu, đột nhiên nghiêm sắc mặt. Có biến, cỗ khí tức này là Dragon. Ui ui ui, không thể nào. Kizaru ai thán một tiếng. Dạng này cũng có thể đụng tới. Chúng ta vận khí muốn hay không tốt như vậy. MCHA, ngoặc kép chấm chấm, phiền phức đại. Vậy mà tại trên đại dương bao la đều có thể đụng tới. Dragon phun ra một ngụm chọc khí, cấp tốc điều chỉnh tâm tính. Làm sao? Victor hỏi, hai cái hải quân đại tướng ở phía trước chờ lấy đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Hiện tại chạy còn kịp sao? Bọn họ một cái là thiềm thiềm quả thực năng lực già. Một cái tọa kỵ là ăn nhanh chóng quả thực sư thú. Chạy trốn lời nói, chúng ta không có khả năng chạy thắng bọn họ. Đích. Phu, vừa rồi một chiêu kia, ngươi còn có thể dùng sao? Vừa bạo phát xong, ít nhất cũng phải 3 phút đi. 3 phút lời nói, những người kia hẳn là đuổi không kịp tới. Dragon kéo lên Victor bay về phía trước qua. Chuẩn bị ứng đối đi. Trên thực tế, Longinus cũng tại đau đầu. Muốn như thế nào mới có thể để Dragon thuận lợi đào tẩu đâu? Đột nhiên phát sốt, Thái Vô Nghĩa đưa ra đơn đấu sau đó bị đánh bại. Không phù hợp ta người thiết lập, để hắn từ Kizaru nơi đó nhược điểm đột phá. Cái này giống như có thể thi. Chờ một chút, mặt khác một cỗ khí tức là. Lúc này, Dragon đã bay lên, thật sự là đã lâu không gặp. Dragon lời nói để Victor giật mình. Cái quỷ gì? Gia hỏa này không phải là muốn đem hắn bán à? Chỉ là không nghĩ tới. Lại lần gặp gỡ lại là dưới loại tình huống này. Longinus thở dài, xem ở lão đồng học phân thượng. Nếu không, người trực tiếp đầu hàng tính toán. Kizaru thì lại cười ha ha nói. Tại không có hoàn toàn cải biến cái thế giới này trước đó. Ta sẽ không thua. Dragon lắc đầu, nghiêm túc nói, nhìn như vậy đến, vẫn là chỉ có dùng chiến đấu giải quyết vấn đề. Tại cảm giác được cái kia tóc quan trên thân nam, nhân phát ra mịt mờ khí tức về sau, Longinus trong lòng yên ổn rất nhiều, chỉ là còn có chút kỳ quái. Nam nhân này đến là ai? Cũng tốt, 7 năm trước lần kia, thật là ta chiếm tiện nghi. Hôm nay liền đến tránh thức chiến đấu một lần. Theo Dragon thoại âm rơi xuống, trên mặt biển khí lưu ẩn ẩn dồn dập lên. Cái này muốn đánh sao? Kiza sờ đầu một cái, nhưng mà hai người đều không để ý đến hắn. Cơ hồ là cùng một thời gian, hai đạo lưu quang nổi lên lấy phóng tới đối phương. Dragon Breath, vũ trang thiết quyền, oanh, oanh. Như là một tiếng sấm nổ vang vọng bên tai, phát tiết khí lãng, thổi đến Kizaru cùng Victor đều có chút mắt mở không ra. Sau một khắc, chung quanh tầng mây vỡ bờ không còn, không khí vặn vẹo, cho người ta một loại không gian đều tại rung động ảo giác. A nha nha, thật sự là quái vật đáng sợ a. Lần này, Kizaru là chân tâm thực ý cảm thán. Hai người kia thể thuật, không hề nghi ngờ là đứng tại đại hải đỉnh điểm. Mặc dù có chút xin lỗi lão đồng học, nhưng loại tình huống này, ta cũng không có cách nào xem như nhìn không thấy a. Kizaru thở dài, dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải. Một vòng quang mang tại đầu ngón tay hội tụ. Sau một khắc, bóng người màu xanh lục đem Kizaru toàn bộ đều đụng bay ra ngoài. A nha nha. Quả nhiên, cùng với quái vật đều là quái vật a. Kizaru bay rớt ra ngoài thân thể hóa thành ánh sáng quỹ. Vọt thẳng hướng đối phương. Rồi ha ha ha, ngươi là nói chính ngươi sao? Victor đùi phải như roi quét ra qua. Các ngươi loại này hải quân đại tướng mới thật sự là quái vật đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.